Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2667, chương 2668, cũng vậy. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Theo cái kia 10 căn diệt hồn châm tiếp cận thất thải đế ma tộc mi tâm. Lập tức một hóa 10, 10 hóa trăm, hóa ngàn ngàn vạn. Hóa thành một mảnh huyết hồng sắc điện mang. Những này điện mang đều là vô cùng lăng lệ ác liệt. Lập tức tốc độ rồi đột nhiên nhắc tới. Đối với thất thải đế ma tộc mi tâm, tựu lăng lệ ác liệt đâm xuống dưới. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đột biến. Cái này cổ bằng, chẳng lẽ là đã phát hiện thất thải đế ma tộc thân thể hư thật. Biết đạo điều khiển này là thân thể, bất quá là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, bởi vậy lợi dụng phương pháp này, đem hắn chém chết, bởi như vậy, thất thải đế ma tộc thân thể liền không đáng để lo. Thanh Lâm cũng có thể tiện tay bị bọn hắn cầm xuống. Trong một sát na, Thanh Lâm tựu không khỏi chịu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi chịu tự trách. Thầm trách chính mình hay là chủ quan, Thánh Vương đại cảnh cường giả, vô luận là cảnh giới hay là kiến thức, đều là vô cùng siêu nhiên, đều quả nhiên không thể lẽ thường độ chi. Dưới mắt, một khi đệ nhị nguyên thần bị cổ bằng trọng thương, như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, mà lại thế cuộc trước mắt, cũng là như thế nguy hiểm. Cổ Vinh công Thanh Lâm, cổ bằng công đệ nhị nguyên thần. Thất thải đế ma tộc thân thể mặc dù không thể phá vỡ, thực sự không có khả năng đồng thời hộ Thanh Lâm bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần chu toàn. Thế cục lập tức đã là biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Ba đại thánh vương liên hợp ra tay, hắn cục diện thật là làm cho người ta khó có thể ứng đối rồi. Thanh Lâm cuối cùng chỉ là ba ảnh thánh thân chúa tể. Không có khả năng đồng thời đối chiến ba người, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại sẽ không ngồi chờ chết. Đệ nhị nguyên thần cùng Thanh Lâm bản tôn, tâm ý tương thông, cả hai tầm đó có vi diệu liên hệ. Hắn lập tức đã là cảm thấy được Thanh Lâm bản tôn suy nghĩ. Lập tức giơ lên một tay, hướng phía chỗ mi tâm ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn thao túng thất thải đế ma tộc thân thể mặt khác một tay. Như thiểm điện hồi trở lại cứu. Hy vọng có thể vì Thanh Lâm ngăn lại cổ Vinh một kích. Đinh đinh đinh. Trong một sát na. Nhưng nghe liên tiếp đinh đương giòn vang truyền đến. Tiếp theo liền thấy đến cái kia ngàn vạn huyết hồng sắc điện mang. Đồng thời đánh vào thất thải đế ma tộc thân thể một tay thượng. Thất thải đế ma tộc thân thể. Chính là đế ma nhất tộc đại thành thân thể, diệt hồn châm tuy nhiên sắc bén, lại khó có thể đâm rách hắn thủ trưởng, đệ nhị nguyên thần chi ếch, bởi vậy có thể tạm thời giải thoát. Thế nhưng mà Thanh Lâm bản tôn, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đệ nhị nguyên thần phản ứng, tuy nhiên nhạy bén, thất thải đế ma tộc thân thể ra tay, cũng là mau lẹ vô cùng. Lại đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Phốp, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Cổ Vinh trong tay cái kia một cây phất trần. 3000 phất trần tí ti tuy có nhiều hơn phân nửa bị thất thải thần mang ngăn cản. Nhưng vẫn là có một mảnh ngân huy. Đâm rách này một mảnh thần mang. Ngân huy đại tác phất trần tí ti. So với bất luận cái gì thần binh lợi khí, cũng còn muốn sắc bén, như thiểm điện liền đâm vào Thanh Lâm trái tim. Đáng sợ hình ảnh xuất hiện, một nhúm phất trần tí ti, theo Thanh Lâm trước ngực xuyên vào, hậu tâm đâm ra, tuyết trắng phất trần tí ti phía trên, treo đỏ thẫm huyết châu, cùng với Thanh Lâm trái tim mảnh vỡ. Lại để cho đây hết thảy nhìn về phía trên là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm, lồng ngực bị Cổ Vinh một kích, cho sinh sinh xuyên thủng. Ngay sau đó, cái này một cây phất trần phía trên, lại là một cổ đại lực run run mà ra. Thề phải đem Thanh Lâm thân thể băng diệt không sai. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm chau mày, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Nhưng mà, lại để cho Cổ Vinh rất cảm thấy quái dị chính là, Thanh Lâm tuy nhiên biểu lộ thống khổ, đã có như vậy trong tích tắc, hắn khóe miệng rõ ràng dương lên một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu cười lạnh. Chứng kiến cái này một vòng cười lạnh, Cổ Vinh lập tức đã có một loại không rét mà run cảm giác. Cái này một vòng cười, đến quá quỷ dị, lại để cho thân là Thánh Vương Cổ Vinh, đều là rất cảm thấy kiêng kỵ. Cổ Vinh, vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng, giống, cũng tại lúc này, đệ nhị nguyên thần mắt thấy Thanh Lâm đã bị trọng thương. Lập tức một tiếng rung trời gào thét lối ra, ngay sau đó, nhưng thấy hắn thao túng thất thải đế ma tộc thân thể. Một phát bắt được Cổ Vinh phất trần, mãnh lực nghiền một cái, lập tức đem cái kia 3000 phất trần tí ti, toàn bộ nghiền nát, phóng tới Thanh Lâm cái kia một cổ lực lượng, bởi vậy có thể lập tức tiêu tán. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Cổ Vinh sắc mặt đột biến, bất quá hắn một kích này, đã đả thương nặng Thanh Lâm, mà lại ba đại thánh vương liên thủ. Chứng minh Thanh Lâm chỗ triệu ra cái này một cỗ thân thể, cũng không phải là không thể phá vỡ, hắn cũng có được nhất định được nhược điểm. Đối với ba đại thánh vương mà nói, một kích này nói như thế nào đều là thu hoạch cực lớn. Cổ Vinh không do dự, lập tức đã là hóa thành một đạo quang, hướng về sau thối lui. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra, đang ở Cổ Vinh cùng Cổ Bằng sau lưng. Đầu tiên đối với Thanh Lâm triển khai công kích cổ phong. Đầu của nó trên đỉnh phương, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi to lớn điện. Cái kia một tòa đại điện, vô luận là khí thế hay là uy danh, đều so với chung quanh Long Cung, có khác nhau một trời một vực. Cái kia một tòa đại điện, toàn thân hỗn độn chi quang tràn ngập, đúng là Cuồng Linh Thần Điện, chính là một kiện hỗn độn thiên binh. Cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, ba đại thánh vương đô là kinh ngạc phát giác, một cái khác Thanh Lâm, rõ ràng thao túng cái này một tòa đại điện, trùng trùng điệp điệp chấn hướng về phía cổ phong. Không, trong lúc một kích, ba đại thánh vương đô là tràn đầy khó có thể tin, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn mặc dù là thánh vương, lúc này muốn ra tay ngăn trở hoặc là tránh né, cũng đã là không kịp được rồi. Phanh, không được phép ba đại thánh vương có chỗ phản ứng. Cái kia một tòa đại điện, lập tức lợi dụng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đã rơi vào cổ phong trên người. Va chạm kịch liệt thanh âm vang lên, cuồng linh trên điện, hỗn độn chi quang chút xuống mà xuống, mỗi một đạo cũng như cùng khả dĩ áp sập cổ nhạc. Cái kia hỗn độn chi quang, trực tiếp liền đem cổ phong cho bao phủ rồi, cắn nuốt, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không bao lâu, lại là một hồi dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại cổ phong thân thể trực tiếp bị nghiền áp trở thành một bãi bùn máu, rơi xuống phía dưới. Về phần hắn linh hồn, tuy nhiên chưa từng lọt vào phai mờ, nhưng cũng là nhận lấy trọng thương, thất tha thất thểu phóng tới Cổ Vinh cùng Cổ Bằng hai người. Đây là chấm ngoặc kép, như thế kinh biến, kỳ thật Cổ Vinh cùng Cổ Bằng hai người có khả năng nghĩ đến đến. Giờ phút này, hai người đều là nhìn trái xem, lại nhìn xem, cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Hai cái Thanh Lâm, tướng mạo, đêm thất tịch đều là không có sai biệt, phân không rõ ràng lắm lẫn nhau. Dùng Thánh Vương thị lực, tuyệt đối đó có thể thấy được. Hai cái Thanh Lâm đều là độc lập thân thể, thực sự không phải là thân ngoại hóa thân. Hẳn là, đây là nhiều năm trước, chúng ta cùng phong tộc liên thủ diễn biến ra chính là cái kia Thanh Lâm thế thân. Trong một sát na, ba đại thánh vương đồng thời chịu thần hồn đại chấn. Bọn hắn đều từng trải qua nhiều năm trước cái kia chuyện. Biết rõ cổ, phong hai đại gia tộc làm dễ dàng qua hết thảy. Cổ, phong hai tộc, vốn định dùng cái này, cho Thanh Lâm tạo phiền toái. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng đem cái này, Thanh Lâm, đồng hóa rồi. Làm của riêng, cũng thừa này thời khắc mấu chốt. Tại ba đại thánh vương không sẵn sàng tình huống phía dưới. Lăng Lệ ác liệt xuất kích, đem cổ phong cho trọng thương. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.